Vô tận đan điền, chương 14, Dương Ngạn, góc truyện audio.com. Dương Ngạn, hắn đã đến, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Nhiếp Vân con mắt sáng ngời. Dương Ngạn là một trong tứ đại gia tộc Dương gia nội chi đệ tử, bởi vì một sự kiện nên với gia tộc đã mất đi tin tưởng, chủ động chuyển đi ra ngoài, tuổi cùng Phùng Tiêu không sai biệt lắm, khí hải đệ tứ trọng chân khí cảnh trung kỳ, thực lực cùng Nhiếp Vân quan hệ không tệ. Thời điểm kiếp trước Dương Ngạn có thể nói là bằng hữu duy nhất của mình ở thời niên thiếu, thời điểm tứ đại gia tộc dung chuyển, vì mình cùng gia tộc cãi nhau mà trở mặt, bản thân hắn bị người khác chém mất hai cái cánh tay, về sau yêu tộc vây công, mình dưới sự trợ giúp Nhiếp Đồng may mắn đào thoát, lại không có tin tức của hắn. Chính mình sau khi tu vị đại thành từng đi tìm kiếm hắn, biết được tin, hắn đã chết trong trận chiến cùng yêu tộc. Chuyện này vẫn làm mình khó có thể quên. Kiếp trước hắn vì mình mất cánh tay, nguyên lai tưởng rằng phần ân tình này, không thể trả lại, không nghĩ tới về tới 300 năm trước. Vài bước đi vào phòng khách, Nhiếp Vân quả nhiên thấy một thanh niên đang ngồi ở phòng khách cùng vài vị khách bên trong uống trà, người thanh niên này cơ bắp từng cục, một thân võ học, vừa nhìn thấy Nhiếp Vân lập tức nở nụ cười, ngươi đã tỉnh. Ngươi cùng Nhiếp Siêu xảy ra sự tình ta vừa mới nghe nói, yên tâm, ta sẽ báo thù cho huynh, tuyệt đối đem tên hỗn đản kia đánh cho liệt luôn. Không cần, chứng kiến thân ảnh trước mắt quen thuộc dần dần cùng trí nhớ 300 năm trước dung hợp, Nhiếp Vân lắc đầu. Cánh tay là một thứ trọng yếu nhất của tu luyện giả, nhớ tới hắn vì mình không tiếc cùng gia tộc cãi nhau mà trở mặt, thậm chí mất đi hai tay, liền không nhịn được vành mắt đỏ lên. Xuất hiện loại tình huống này cũng không phải đường đường huyết mục ma tôn trở nên đa sầu đa cảm, mà là kiếp trước mình cũng không phải trời sinh lãnh khốc vô tình, mà là người mình coi trọng tất cả đều tử vong, thì tính tình mới đại biến. Không cần, ngươi không cần phải xen vào, nói như thế nào ta đều là Dương gia nội chi đệ tử, bàn về địa vị mà nói. So Nhiếp Siêu cao hơn nhiều, cho dù đem hắn đánh liệt Nhiếp gia cũng không nói ta cái gì. Dương Ngạn cho rằng Nhiếp Vân lo lắng đả thương Nhiếp Siêu sẽ đưa tới phiền toái, hào phóng khoát tay áo, không chút nào để ý. Hắn nói đem Nhiếp Siêu đả thương Nhiếp gia cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại là lời nói thật. Dương Ngạn và ca ca cùng cha khác mẹ là Dương gia tộc trưởng đương nhiệm nhi tử, người thừa kế đệ nhất gia tộc. Trước đây Dương Ngạn cùng Dương gia mâu thuẫn, bản thân là con của vợ thứ nên bị con của vợ cả tranh quyền đoạt lợi, bị dồn nén đủ điều, về sau mẹ ruột ốm chết, phụ thân chẳng những không an táng nàng, thậm chí cự tuyệt đem bài vị bỏ vào gia tộc cũng bởi vì nàng là thiếp. Dương Ngạn lúc này mới giận dữ ly khai Dương gia, nóng giận xém tí tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa chết mất, đúng lúc được Nhiếp Vân cứu, hai người trở thành bằng hữu. Dương Ngạn thiếu gia, hoàn toàn không cần ngươi ra tay, bởi vì Nhiếp Siêu đã bị thiếu gia đánh thân bại danh liệt, hiện tại không biết sống chết ra sao. Nghe được lời nói Dương Ngạn, quản gia Nhiếp Trùng vừa nói vừa nở nụ cười, bị thiếu gia nhà người đánh không biết sống chết ra sao. Ngươi làm, Dương Ngạn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có việc này, sửng sốt một chút, con mắt trợn tròn nhìn về phía Nhiếp Vân. Ha ha, may mắn mà thôi. Nhiếp Vân không muốn nhiều lời. Góc truyện audio.com. Trong chuyện này, nhìn về thanh niên trước mắt ha ha cười cười, ngươi hôm nay đến không phải là muốn thay ta báo thù à. Hai người quan hệ rất tốt, nói chuyện cũng không có gì ngăn cản. Ai, đúng rồi, ngươi không hỏi ta đều đã quên, ta nghe nói Lạc Thủy Thành hôm nay bán đấu giá một thanh hầu tộc thượng phẩm cấp bậc chiến phủ, thuận tiện cùng đi nhìn xem. Vỗ trán một cái Dương Ngạn cười hắc hắc, binh khí cùng công pháp, huyết thống phân cấp cũng chia là hoàng, vương, hầu, quý, phàm năm cấp bậc bất đồng, uy lực cũng không giống nhau. Chiến phủ, nghe hắn nói thế, Nhiếp Vân thoáng một phát nghĩ tới. Kiếp trước chính mình sau khi tỉnh lại, Dương Ngạn có mời qua chính mình đi xem bán đấu giá, chỉ có điều hai người đi xem chiến phủ rồi nhìn phát thèm chẳng thể mua nổi, đánh cuốn gối đi về. Cái chiến phủ gọi liệt diễm phủ, là kiện hầu tộc thượng phẩm cấp bậc binh khí, kiếp trước bị ca ca Dương Ngạn là người thừa kế đệ nhất gia tộc Dương gia Dương Tuấn mua được. Về sau, Dương Ngạn hai tay cũng chính là bị Dương Tuấn dùng cái chiến phủ chém mất. Dương Ngạn đối với ca ca cùng cha khác mẹ một mực tôn kính, căn bản là không thể tin được hắn sẽ chém mất cánh tay của mình. Cũng bởi vì chuyện này, hắn sa sút tinh thần, cuối cùng mất mạng dưới tay yêu tộc. Nhìn chiến phủ ngươi có tiền mua, Nhiếp Vân biết rõ Dương Ngạn trời sinh cường tráng, đối với binh khí phi thường yêu tha thiết, cố ý cười hỏi. Tiền, khục khục, không có cũng có thể nhìn xem a hát, Dương Ngạn một hồi xấu hổ. Vậy được rồi, chúng ta qua đi xem, chứng kiến hình dạng của hắn, Nhiếp Vân ha ha cười cười. Kiếp trước chính mình không có tiền mua, cuối cùng lại để cho cái chiến phủ rơi vào tay Dương Tuấn, sau này còn dùng để chém mất cánh tay Dương Ngạn, lần này mình tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tuy nhiên hiện tại như trước nghèo rách mồng tơi, trên răng dưới rúng, nhưng là bằng vào tri thức hai kiếp kiếm ít tiền cũng không là vấn đề. Lại nói, chế biến nước thuốc cũng cần dược liệu, vừa vặn đi bán đấu giá mua luôn. Tốt, chúng ta đi. Nghe được thiếu niên đồng ý, Dương Ngạn liền vội vàng gật đầu, quay người muốn đi ra ngoài, tựa hồ sợ đối phương đổi ý. Hiện tại đi, đừng có gấp, chúng ta đã đi thì phải đem cái chiến phủ đem về, không thể về tay trắng được, một tí hẵng ra ngoài, ngươi nghe theo sắp xếp của ta, ta cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, cho ngươi nói chuyện, ngươi mới được nói, bằng không thì chúng ta cũng đừng đi, đi cũng không có ý nghĩa gì. Nhiếp Vân sớm có dự phòng, mua lại, ngươi nói có thể mua lại, tốt, ngươi chỉ cần đem cái chiến phủ mua lại, kêu ta làm cái gì đều được. Chẳng phải nghe lời ngươi nói ấy ư, cái này đơn giản. Nghe thiếu niên nói muốn mua chiến phủ, Dương Ngạn hưng phấn nhảy lên, vỗ ngực lớn tiếng ôm đồm. Tốt, Nhiếp Trùng bá bá, giúp ta tìm chút ít bột mì cùng bùn đến. Nhiếp Vân đợi đúng là những lời này của hắn, ha ha cười cười, quay đầu phân phó một tiếng. Vâng, Nhiếp Trùng tuy chưa hiểu thiếu gia muốn bột mì cùng bùn làm cái gì, bất quá vẫn là lên tiếng, đi ra ngoài, chỉ chốc lát sẽ đem hai thứ hắn yêu cầu đến. Sau thời gian nữa nén hương, trong góc sân nhỏ Nhiếp Thiên chi nhánh lặng lẽ đi ra hai người, đi đầu một mái tóc hoa râm, một thân thanh trường bào màu xám, thân thể cao gầy, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt như là đắc đạo cao nhân, mà phía sau hắn một gã cao lớn thô kệch mặt mũi. Góc truyện audio.com, tràn đầy râu quai nón tướng mạo hung ác đến cực điểm. Một cái tiên phong đạo cốt, một cái hung thần ác sát, hai người một chút cũng không hợp, lại hết lần này tới lần khác đi cùng một chỗ, lại để cho người nói không nên lời. Hai người kia dĩ nhiên là Nhiếp Vân cùng Dương Ngạn sau khi ngụy trang. Thuật dịch dung của Nhiếp Vân thiên hạ vô song, ngụy trang làm ra vẻ thành thục tất tử bảo đều không có người nhìn ra, chớ nói chi là cái này hai người căn bản cũng không biết là ai. Bất quá, mặc dù như vậy, Nhiếp Trùng cùng Dương Ngạn chứng kiến bộ dáng sau khi ngụy trang, cũng nhịn không được chấn động, lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân, trong ánh mắt đều để lộ ra một tia quái dị, không nghĩ ra thuật dịch dung của thiếu niên này khi nào đã cường đại như thế. Nhiếp Vân cũng không có giải thích thêm, có đôi khi một sự tình giải thích càng nhiều ngược lại càng phiền toái, còn không bằng không nói, lại để cho bọn hắn suy đoán đi, dù sao Nhiếp Trùng là chi nhánh lão quản gia, vô cùng kín miệng, Dương Ngạn là người trong cuộc càng sẽ không nói lung tung, cũng không cần lo lắng chính mình dịch dung truyền đi. Nhiếp A, sư phụ chúng ta bây giờ đi đâu? Dương Ngạn theo ở phía sau hô một tiếng. Nhiếp Vân phân phó hắn ra cửa, phải kêu hắn là sư phụ, Dương Ngạn tuy nhiên không quá nguyện ý, nhưng vì có thể mua sắm chiến phủ cũng nhịn. Về phần sư phụ tiên phong đạo cốt tại sao lại thu đồ đệ thổ phỉ này, Nhiếp Vân cũng không có biện pháp a hát. Dương Ngạn cao lớn thô kệch đấy, nếu như đem hắn hóa trang thành đồng tử, vậy cũng quá vô nghĩa rồi. Đương nhiên đi kiếm tiền, ha ha. Nhiếp Vân cười hắc hắc trên mặt rõ ràng lộ ra hèn mọn bỉ ổi khó mà tin được. Cách chương.